Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, câu chuyện Đoạt Xác Trầm Thây của tác giả Thu Thảo là câu chuyện hay. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần này. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Đoạt Xác Trầm Thây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng kèn tiếng trống vang lên không dứt, làm náo động cả một góc của làng Nghĩa An. Mà không náo động sao được, bởi vì những âm thanh nỉ non réo rắt ấy đến từ đám ma của chi phủ Doãn Khắc Nhân, một vị quan có tiếng ở miền này. Mãi từ ngoài đầu làng cho đến tận cầu mương, rồi lại xuôi từ cầu mương chạy đến chân đê, rồi vòng qua con lộ nhỏ sang làng Cải. Ở bất cứ đâu, bất cứ ai, từ các cụ lão cao niên cho đến đám trẻ con đầu lơ thưa tóc, tất cả đều nói về đám ma của chi phủ Nhân. Người ta nói đến đám yếu của ông Nhân, không chỉ ông là người có thế lực, có chức sắc, danh tiếng lẫy lừng cả tổng lẫn huyện. Họ nói nhiều đến đám ma của ông Nhân, còn về những điều kinh dị ghê gớm diễn ra, xoay quanh những cái chết khủng khiếp diễn ra trong gia đình của ông quan phủ. Thật vậy, tang trường để tiễn một người xuống huyệt, dĩ nhiên không ngớt những tiếng khóc lóc, kêu gào để ai oán của đám con cháu họ hàng nội tộc. Nhưng mà xen lẫn trong những khuôn mặt đầm đìa nước mắt, những chiếc áo xô sổ gấu, những mái đầu chít trắng khăn tang, còn là những ánh mắt hãi hùng run rẩy vì sợ hãi. Nỗi sợ hãi khủng khiếp như là một bó củi đã tầm sẵn dầu hôi, chỉ cần một mồi lửa là bùng lên cháy rực. Nỗi sợ hãi ấy len lỏi giữa những mái đầu của trẻ già gái trai, đang khẽ khẽ thì thầm kể với nhau nghe về chuỗi biến cố kinh hoàng diễn ra trong nhà ông chi phủ. Len lỏi những ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cỗ áo quan tài đựng thi hài của người chết, và âm thầm lẫn giữa những lời than khóc nghẹn ngào là những tiếng thở dài không đều đặn của những người đang kinh hãi. Nhưng chỉ nói vậy thôi thì lại thành ra không đầu không cuối, càng không thể làm rõ được vấn đề đang diễn tiến ở đây. Không thể cắt nghĩa được những khúc mắc quanh quẩn, xóa tan được lớp mây mù dày đặc và khủng khiếp đang bủa vây trên mảnh sân gạch rộng thênh thang của nhà ông chi phủ. Chúng ta cần ngược dòng thời gian một chút để từng bước tìm hiểu kỹ hơn mọi nhẽ, và biết được đâu đấy ta sẽ phơi ra được một bí mật hãi hùng đã gây nên tấm thảm kịch kinh hoàng, khiến bốn người con mất mạng một cách đầy rùng rợn. Câu này tôi viết lại dựa trên lời kể của người trọng tuổi. Tính đến thời điểm tôi đặt những nét mực đầu tiên thì ông đã ngót 90 tuổi. Nhưng dẫu rằng thời gian đã trôi qua rất lâu, bãi bể hóa tang điền nhưng vẫn không thể xóa nhòa được những ký ức tăm tối bủa vây trong trí óc của không chỉ mình ông mà còn của đại đa số người dân làng Nghĩa. Đừng sự cho phép của người trong cuộc, tôi xin mạn phép đặt tựa đề là Đoạt Xác Trầm Thây cho sát với nội dung của câu chuyện. Chi phủ Doãn Khắc Nhân khởi sự đầu tiên với cương vị chỉ là một người lý trưởng. Ông Nhân là con trai của ông cụ Doãn Khắc Đức và bà Nguyễn Thị Ngự, một gia đình có chức sắc và địa vị trong làng Nghĩa. Ông Nhân từ ngày trở thành lý trưởng rồi dần già leo lên chánh tổng rồi chi huyện, chi phủ, đã nổi tiếng là một người khắc nghiệt. Người ta vẫn kháo nhau rằng cái khắc nghiệt đến độ độc ác ấy của ông được thừa hưởng trọn vẹn cụ thân sinh là ông Đức. Quả thật hai cha con của Doãn Khắc Đức và Doãn Khắc Nhân không kể ngoại hình cũng như hai giọt nước mà tính tình cũng giống hệt nhau. Cả hai bố con của ông Nhân đều không cho rằng đó là một khiếm khuyết, mà trái lại họ thấy mình uy nghiêm và có oai quyền. Dường như cả bố lẫn con đều có cái thú làm người khác phải sợ mình, vì họ coi đó là cái uy của một người vừa có chức vừa có quyền, tha hồ tác yêu tác quái giữa bao nhiêu dân làng cùng khổ xung quanh. Chuyện kể rằng ngày ông Nhân lên làm chánh tổng, một dạo nọ khi mà làng đến ngày nộp thuế, ông Nhân cho lý trưởng và lính lệ ngặt hỏi từng nhà một, cốt là để lôi lỗ cùng đinh không nộp đủ tiền thuế cho quan ăn tết gia đình làng trị tội. Trời cuối năm mưa phùn gió bấc, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến ngay cả những người lính lệ cũng phải e ngại việc lùng bắt từng người. Chưa kể họ cũng người trong làng, Diện tích làng không lớn, cả làng chỉ có ngót nghét trăm nóc nhà, đều là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Việc thu thuế là chuyện của quan, nhưng người như Lý Trưởng Lính Tráng có đi bắt bớ cũng chỉ để làm cho lý lệ. Nếu có làm căng thì sau này khó nhìn mặt láng giềng. Người ta e ngại chuyện đụng chạm nên chẳng ai muốn gắt gỏng hay bắt bớ lẫn nhau. Trong đội tuần binh lần ấy có anh Cu Lộ, vốn cũng là con cháu họ hàng của ông Lý Trưởng. Anh cùng với vài người say dịch tay thước tay ô, vừa đi trên đoạn đường trơn ướt vì ngấm nước mưa, vừa ngao ngán thở dài. Bởi sau này sẽ bị hàng xóm rẻ biểu và xé lánh. Ngắm lại những việc ông Nhân giao phó, anh Cu Lộ thở dài lắc đầu bảo với mấy người đồng sự. Con ơi, nhớ lấy lời cha, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, thuế với chẳng má. Tiền thì mình vẫn nộp đủ chứ có phải là được các cụ ý bớt cho xu nào đâu. Cái thằng Tí cả nhà tôi năm nay không có đủ tiền nộp thuế. Nó khóc bảo tôi từ hôm trước để xin tha mà không được. Bây giờ chẳng biết là nó trốn đi đâu. Tên là Nhân mà chẳng có nhân, tên là Đức mà cũng không có đức. Anh Cô Lộ chưa dứt câu thì người lính lệ đi bên cạnh đã quay sang trợn mắt nói át đi. Mẹ cái thằng này, mày khe khẽ cái mồm thôi. Oang oang nên như vậy ích chết tại miệng đi con. Các cổ sai gì thì mình cứ làm, việc gì đến mày mà mày trách. Anh Cô Lộ lắc đầu toan tiếp lời thì bất chợt giật mình vì có tiếng người rảo bước phía sau. Anh còn chưa kịp quay đầu lại, đã ăn ngay một cái bạt tai, làm cho anh vấp chân vào cục đá trên đoạn đường trơn, khiến cho anh ngã chúi xuống. Người lính lệ đi bên cạnh quay phắt lại, nhưng rồi cũng kinh hãi đứng người, im thin thít, toàn thân run lên như cầy sấy, vì chủ nhân của cái tát vừa rồi chính là ông Chánh Tổng. Chẳng biết ông Chánh Nhân và cụ Đức đã đi theo hai anh từ lúc nào mà họ mãi chuyện với nhau cho nên không để ý. Cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi vô tình đều lọt đến tai bố con ông, khiến cho Nhân phùng phùng lửa giận. Anh Cô Lộ luống cuống đứng dậy run lẩy bẩy van xin, nhưng cơn thịnh nộ đã nổi lên theo thói quen. Ông Chánh Nhân cầm cây ba tong vụt lia lịa xuống đầu của cả hai người lính. Ở phía sau, cụ Đức cũng bầm gan tím ruột, nghiến răng chỉ tay rồi bảo: quần lếu láo, nhà ông cho chúng mày chức vị để rồi chúng mày ăn cây táo rào cây sung thế hả? Đập bỏ mãi nó đi cho tao. Cây gậy vốn đã nặng lại được bọc sắt ở đầu, cho nên trở thành một thứ hung khí vô cùng hữu hiệu, để mà thể hiện uy quyền cũng như để tiện tay trừng trị những kẻ nào cả gan chống đối. Vì sự tiện tay đã gần như thành thông lệ, cho nên ông Nhân vẫn thẳng tay không suy nghĩ. Đối với ông Nhân và đại đa số quan viên chức sắc lúc bấy giờ, mạng sống của một gã cổng đinh không thua hơn gì vài thịt chó. Chúng mày dám nói xấu bố con tao hả? Không có nhân không có đức này. Cứ mỗi chữ được bật ra là cây gậy bọc sắt lại vù vù phang xuống, và tiếng van lại rối rít ngày một to hơn rồi chậm lại, nhỏ đi, cuối cùng thì tắt hẳn. Cả hai người lính lệ tay thức tay giao nhưng không dám chống trả, chỉ còn biết ôm đầu chịu đánh cho đến lúc mà ngã vật xuống, dấy lên đành đạch như hai con đỉa phải vôi, rồi máu mình hòa với nước mưa và bùn nhão. Vụ thảm án kinh hoàng năm ấy khiến cho ông Chánh Nhân mất chức, cổ đức cũng hết sức bình an, không mảy may một giây hối hận. Thậm chí ông Chánh còn được các quan thầy ủng hộ và cấp bằng khen vì đã dám một mình triệt hạ hai kẻ có âm mưu phản loạn. Tiếng đồn về thân thế của bố con ông ngày càng lan rộng, khiến người ta càng nể sợ. Và ai bất hạnh lắm mới phải khúm núm đến gõ cửa nhà ông, nhờ và chuyện tiền nong hay là kiện cáo. Gia đình của ông Chánh cứ như vậy sống ung dung, để ông leo lên chức quan huyện, rồi dần dần là chi phủ đến cả chục năm sau. Đại đa số đàn ông thời bấy giờ đều vẫn giữ truyền thống đa thê, nên sau khi đã có hai người con, cả trai lẫn gái với bà cả quý. Ông Nhân đi bước nữa với một cô gái làng trài mà ông gặp trong một lần vãn cảnh. Người vợ thứ hai của ông kém đến ngót 20 tuổi, cô tên là Hạnh, một cô gái vạn trài có một nước da bánh mật vì sương gió. Nhưng ánh mắt lúng liếng đa tình, đôi môi đỏ mọng và sự nở nang mời gọi khiến cho ông Nhân ngay lần đầu tiên gặp mặt đã siêu lầm. Hành Trì là một cô gái lái đò trên sông cho nên thua sút bà Quế về mọi mặt. Ngày biết chồng của mình gian díu với con bé lái đò, bà Quế đùng đùng nổi cơn thịnh nộ. Vừa thấy ông Nhân từ đâu về, bà Quế đã lạch bạch chạy từ trong nhà ra ngoài cầm, tay chống nạnh chỉ vào mặt mà chu chéo. Làng nước ơi, chung ăn chung mặc, chứ có ai chung cặc bao giờ, ai lại đi với con đĩ bên sông có phải không? Ông Nhân giật mình khựng lại rồi tím mặt quát, câm ngay đi. Mày có câm ngay không thì bảo, ông lại vả cho mày gãy răng bây giờ. Nhà có trên có dưới có tôn ti trật tự mà mày dám mở mồm hả? Bà Quế thấy chồng của mình đã chuẩn bị ba máu sáu cơn nhưng bà cũng chẳng phải hạng vừa. Lại nhảy chồm chồm lên quát xa xả vào mặt của ông. Đàn ông ăn bánh trả tiền, ông đi ngang về tắt dài sầu một tháng đôi ba lần tôi không dám nói. Nhưng mà ông nghĩ mà xem, bản thân ông là chi phủ quyền lực át cả tổng lẫn huyện. Ấy vậy mà lại ăn nằm với cái hạng mèo mả gà đồng, cái loại gái phường trài tối nằm thằng này mai ôm thằng khác thì còn tôn tư trật tự cái gì? Trên dưới gì chứ? Trai trên gái dưới có phải không? Anh cả Trình và cô Út Xoan là con của bà Quả Quế, thấy mẹ của mình lớn tiếng vội vàng chạy ra. Anh cả Trình thấy bố của mình đã nộ khí xung thiên chuẩn bị lao vào táng cho bà Quế một trận, cho nên liền lao lại can. Bố bố, con xin bố bớt giận. Cô Út Xoan bênh mẹ nhưng sợ bà Quế bị đánh cho nên cũng kéo mẹ ra chỗ khác, vừa đi vừa rối rít khuyên. Mẹ vào nhà đi, nhà mình có kẻ ăn người ở đầy dãy ra, đừng có để tiếng xấu lọt ra ngoài. Ở nhà trên, cụ Ngự với ông Đức cũng đã đứng dưới mái hiên. Cả hai người trừng mắt nhìn đứa con dâu chua ngoa đanh đá, dám chửi sơi sơi trước mặt cả nhà chồng. Nhưng cả hai cụ và ông Nhân cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng, cho nên đều im lặng. Chỉ có điều sự ghen tuông của bà không thắng được ngọn lửa tình hừng hực trong người đàn ông đang độ tuổi hồi xuân. Những ngày sau thì vợ của mình vào ra bóng gió với Nhân Tình, ông Nhân lại càng bực. Thể hiện rõ quan điểm của bản thân, ông quyết định đem luôn cô Hạnh về làm thiếp. Mặc ba mẹ con của bà Quế thán than dài, than thân trách phận, mà không biết được rằng đó cũng là bắt đầu cho một thảm kịch ghê gớm trong nhà của ông chi phủ. Cô Hạnh về nhà của ông Nhân là khởi đầu một chuỗi ngày sóng gió, chẳng phải chỉ riêng cô mà còn cho cả đám gia nhân kẻ hầu người hạ. Bà Quế là con gái của một vị quan trong vùng, vốn được chiều chuộng từ nhỏ, quen ăn sung mặc sướng, cho nên tính tình cũng tai quái chẳng kém gì ông Nhân. Từ ngày cô Hạnh xuất hiện trong nhà, bà Quế không ít lần dè biểu, làm tình làm tội cô vợ lẽ, bắt cô đun nước bóp chân lại pha trà châm thuốc không khác gì con ở. Ngoài bà Quế ra thì có thêm cô Út Xoan cũng tỏ ý ghét Hạnh ra mặt. Thấy cô lái đò về làm dâu ngót một năm mà cái bụng vẫn phẳng phiu, ông Nhân sốt ruột ra vào. Người ta mời về nhà đủ các thầy lang Nam Bắc. Đưa cả ông Nhân và bà Lẽ Hạnh đi nhà phụ sản để khám ở ngoài Hà Nội mà vẫn không ra bệnh. Vài gia nhân trong nhà có người về hùa với bà cả Quý thì thầm nhỏ to với nhau. Mèo mà gà đồng lang trả cho nó lắm vào, rồi đến cái lúc về làm vợ nhà người ta không đẻ nổi. Đúng là cái loại gái đĩ. Tưởng mã mà phát mà không có phát nổi. Một người khác nghe vậy thì đã vội vã bịt miệng kẻ chu ngoa lại, rồi cất nghĩa hẳn sang hướng khác. Tại nhà ông nhà mình chứ liên quan gì đến bà Lẽ. Suốt ngày bàn đèn thuốc phiện tỉnh táo lại đi đánh đĩ, thì làm sao còn tinh túy đâu mà có con. Bệnh của ông đã vậy rồi thì chỉ có mà nặn vàng đắp tượng trẻ con, nhét vào bụng bà Lẽ thì may ra. Nhìn chung trong nhà chia ra thành hai chiều dư luận. Một bên không ngớt xì xào bàn tán về sự sinh nở của bà Hạnh. Phần còn lại tỏ ra lo lắng bất an. Thậm chí đã có người thúc giục ông Nhân kiếm thêm vợ nữa. Nhưng mà cuối cùng vẫn chẳng có ai cắt nghĩa được vì sao bà Lẽ Hạnh không sinh nở được. Họ cho rằng đó là một căn bệnh của bà. Vì những tháng ngày tranh vênh ở giữa vạn trài toàn đàn ông, họ nghĩ rằng ông Nhân đã mắc chứng vô sinh sau những lần ăn chơi đàn điếm. Nhưng mà căn bệnh ấy của bà Lẽ Hạnh không khiến cho người ta bàn tán được quá lâu, bởi nó trở thành một cái bóng mờ trước những biến cố khủng khiếp và tang thương diễn ra trong nhà của ông chi phủ. Năm ấy anh cả Trịnh vừa tròn 20 được ông Nhân gửi lên Hà Nội học trường Tây với mục đích sau này dựa vào thế lực của gia đình sẽ tiếp nối con đường hoan lộ. Ở nhà có hai vợ chồng cụ Đức, ông Nhân với hai bà vợ và cô Út Xoan là 6. Trong khuôn viên rộng rãi của căn biệt phủ, 6 người cùng đám gia nhân cứ như vậy sống ung dung cho đến một ngày nọ. Sáng sớm ngày hôm ấy, bà Quế gọi xe kéo lên chợ huyện tìm ông Lang Mười, một vị danh nghi có tiếng lên cả tỉnh vì tài đoán bệnh bốc thuốc. Bà Quế nhờ ông Lang Mười kê cho cô Út Xoan một vài thang thuốc bổ, vì dạo gần đây bà thích cô con gái của mình xem chừng không được khỏe. Chân xe kéo tay đi trên đoạn đường đất gồ ghề, mà vì sốt ruột lo cho đứa con gái mà bà Quế quên luôn cả việc bảo anh Xà X đi chậm lại cho đỡ sốc. Bà để ý thấy dạo này con gái út của bà ít cười hơn trước, khuôn mặt ngơ ngẩn thần thơ, nhiều lúc như là kẻ mộng du mơ mơ tỉnh tỉnh. Có lần bà thấy cô Út Xoan thẫn thờ gần bờ giếng mà chẳng hiểu con định làm gì. Bà quan sát hồi lâu thấy cô không di chuyển, chỉ đứng im lặng nhìn thì thấy lạ lắm. Bà Quế hiếu kỳ rảo bước đến gần rồi vỗ nhẹ lên vai của con gái. Cái vỗ khá bất ngờ nhưng trái với dự đoán của bà, cô Út Xoan không hề giật mình mà chỉ từ từ quay đầu nhìn lại. Bà đưa mắt soi kỹ từ đầu xuống chân cô con gái rồi cau mày hỏi: "Này, mày làm sao mà dạo này cứ như là người mất hồn vậy hả?" Đáp lại câu hỏi của bà Quế chỉ là cái nhìn ngơ ngẩn vô hồn của cô con gái. Ánh mắt ấy khiến cho bà Quế giật mình, liếc nhanh xuống cái bụng phẳng lì của cô con Út. Thời bấy giờ không có tai họa nào khủng khiếp bằng việc con gái chửa hoang. Đã có bao nhiêu tấm gương tày trời bị gọt gáy bôi vôi, trần chuồng rong đi ở giữa chợ, nên bà Quế rất lo cho con gái của mình. Lỡ chẳng may phải lòng cái thằng nào rồi ôm bụng bầu về nhà thì khó mà yên bình với ông chồng nghiêm khắc. Nhưng không phải, bởi ngay sau khi liếc nhìn xuống lớp áo vải lụa dính sát với làn da bụng, bà thở phào nhẹ nhõm, chỉ khẽ lên tiếng hỏi giọng nói có phần dịu đi: "Này con, dạo này mày làm sao vậy? Sao mẹ hỏi mà mày không có trả lời?" Bây giờ cô Út Xoan mới đáp: Con không sao." Bà Quế nghe con của mình cất lên mà hơi thoáng giật mình, bởi tiếng nói cũng như âm điệu trong lời của cô con gái hôm nay lạ lắm, cứ nhựa nhựa nhát gừng, không mang theo một chút cảm xúc nào. Bà cảm thấy người thiếu nữ đang đứng đó không còn phải là con của mình nữa. Hơi sợ hãi, bà nắm lấy tay của con, một lần nữa kinh ngạc vì bàn tay của Xoan lạnh toát như là ngâm nước đá. Bà cúi xuống nhìn tay con gái rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt của Xoan. Nước da con nhà giàu vốn đã trắng trẻo nhưng bây giờ lại như có pha chút xanh xao. Làn da mỏng đến độ bà có thể trông thấy cả những sợi gân máu li ti chạy chằng chịt bên dưới má. Sau hàng mi cong vút thì đôi mắt của Xoan vẫn cứ thở thẫn vô hồn. Hai đồng tử không còn lấp lánh mờ đục, tối om như là mắt của một người già. Cái dáng vẻ thất thần của cô con gái Út như là một sự phủ nhận trong im lặng trước lời nói vừa rồi của Xoan. Con bà đang có vấn đề, chưa chắc đã là chửa hoang như bà lo sợ, nhưng chắc chắn là có một việc gì nghiêm trọng lắm mà bằng trực giác của một người mẹ bà đang cảm thấy. "Chị Quế đâu? Và vào đây tôi nhờ cái này." Bà đang toan nói thì chợt tiếng của cụ Ngự trong nhà chính gọi vọng ra, khiến cho bà giật mình rồi vội vàng chạy vào bên trong, bỏ lại cô con gái còn đang thư thần gần miệng giếng. Bà Quế đến nhà cụ Lăng Mười, cẩn thận nói lại thật kỹ những thay đổi của cô con gái, nhưng mà cụ Lăng Mười chỉ cười rồi bảo: "Bà đừng có lo lắng, cô Xoan nhà ta năm nay cũng đến tuổi cập kê, trai không lấy vợ gái lớn gả chồng. Bà cứ hỏi xem ý trung nhân của cô Xoan là người ra sao rồi tính. Cô đang tuổi lớn ít nhiều cũng có khác với thời còn là một đứa trẻ con chứ." Bà Quế nghe xong chỉ biết lắc đầu bảo: "Thế nhưng mà con lo lắm cụ ạ, con gái con nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn." Cụ Lăng Mười liền xua tay: "Bà cứ yên chí đi, tôi cắt cho cháu nó ít thuốc bổ, uống cho nó tỉnh trí lại rồi đâu vào đấy cả thôi." Bà Quế nghe lời mang thuốc về sắc cho cụ Út Xoan uống, nhưng trong lòng vẫn ngay ngáy một nỗi lo. Những ngày sau, dù bà Quế không nói với bất cứ ai, nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát cô Út Xoan. Càng ngày bà càng nhận ra những sự thay đổi trên gương mặt, cũng như tâm tính của cô con gái. Nỗi lo về việc con gái chửa hoang tạm thời lắng xuống, để thế chỗ cho một nỗi lo khác còn khủng khiếp hơn nhiều. Thuốc bổ của cô Lang Mười không có tác dụng, bằng chứng là gần đây, cô Xoan không còn ăn nhiều như trước, thậm chí là có những bữa bỏ ăn, chỉ gầy gầy đũa một vài lần cho lấy lệ. Sự thẫn thờ trước đây đã bắt đầu bị thay thế bằng sự sợ hãi, thậm chí đến độ bấn loạn sau này, như là dấu hiệu báo trước một thứ tâm bệnh đang dần trở nên trầm trọng. Cô Út xoan ra mình cả ngày ở trong buồng, chỉ ra ngoài khi mà trời đã về chiều hay sẩm tối. Làn da xanh xao lại càng lúc càng trở nên tím tái. Trên gò má cả một khoảng da đang dần dần đổi sang màu đen. Căn bệnh của cô đã đến lúc không giấu giếm ai được nữa. Càng ngày cô Xoan lại càng tiều tụy, những vết thâm càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn trên cơ thể. Cô Lang Mười đã đến tận nhà để bốc thuốc kê đơn, nhưng cứ uống được bao nhiêu thì cô Út Xoan đều nôn ra cả. Quá sốt ruột với bệnh trạng của cô con gái, bà Quế cũng mất ăn mất ngủ, gia nhân trong nhà ngày ngày lo thuốc thang chăm sóc. Thậm chí là để cả bà Lễ Hạnh cũng nhiệt tình tham gia và ông Nhân cũng chạy đôn chạy đáo, đón cả bác sĩ người Tây từ Hà Nội về thăm khám, nhưng tất cả đều vô hiệu. Căn bệnh phát tiết rất nhanh, toàn thân của cô phai tàn khủng khiếp, những vết thâm đen trên da thịt cứ một ngày nhiều hơn. Phần da ấy dày lên nổi mụn dần sùi, lộn nhà lộn nhộn, cùng thì bằng đầu tăm nhưng có chỗ lại to như hạt lạc. Thì những khối mụn khổng lồ ấy thi thoảng lại rỉ ra những chất lỏng nhầy nhầy, nửa vàng nửa xanh bốc mùi thối rữa, tanh hôi đến lợm giọng. Điều gây sợ hơn nữa là chúng càng ngày càng phát triển, chứ không chỉ ở ngoài da mà còn bắt đầu lan cả vào bên trong cơ thể. Bằng chứng là ngay ở cái miệng của Xoan cũng có những nốt mụn mọc lên trên lưỡi, khiến cho Xoan không thể nói rõ thành tiếng. Lúc nào cũng chỉ ú a ú ớ. Các bác sĩ người Tây khi khám bệnh cho Xoan đã soi vào trong họng của cô và thấy cả ngay trong cổ họng cũng có những khối mụn xù xì, ngăn cản chuyện ăn uống và cả khả năng giao tiếp bình thường. Cô Xoan dần dà chỉ còn có thể nói chuyện, hay nói đúng hơn kêu bằng những âm thanh ủng ục. Trong cô không khác nào một kẻ nửa người nửa cóc, cực kỳ kinh dị. Ban đầu đám gia nhân trong nhà còn túc trực hầu hạ, thế nhưng càng về sau, khi mà bệnh trạng của Xoan trở nên trầm trọng, họ không còn dám đến gần vì sợ lây căn bệnh lạ. Chỉ có bà Quế là ngày đêm ở bên chăm sóc và thi thoảng bà Lễ Hạnh mang đến những thang thuốc bổ, hoặc giúp cho bà vợ cả vệ sinh tắm rửa cho cô con gái. Cậu cả Trình cũng thường xuyên có mặt vào mỗi cuối tuần để thăm hỏi chăm sóc cô em gái. Nhưng dù có bà Quế, cậu Trình có thương con thương em đến mức nào đi chăng nữa, cứ vật vã đến xé lòng trước thảm trạng của Xoan, thì cũng phải thê thảm gây sợ trước sự kinh tởm của căn bệnh mà cô Xoan đang mắc phải. Bà Quế là người ngày ngày dùng khăn xô lau mủ từ những khối mụn trên cơ thể cô Xoan. Mỗi lần như vậy bà Quế đều cố gắng nín thở nghiến răng, tránh mùi hôi thối đến buồn nôn bốc lên từ những đống mủ nửa xanh nửa đỏ. Ghê sợ nhất là trong những đống mủ ấy, thi thoảng lại lúc nhúc bò ra những con sán trắng ẩn, dài đến cả mấy gang tay, cuộn tròn trong bãi mủ. Hoặc có những con kiến đen bé tí, kéo đến gặm nhấm thịt và lũ ruồi người thấy mùi hôi thối bu quanh, đẻ trứng vào hốc thịt để làm giỏi. Những ngày cuối đời thì cô tiểu thư nổi tiếng của nhà ông Chi Phủ chỉ còn lại một thân thể gầy mòn kinh dị với những hố thịt sâu hoắm, mọc lỗ chỗ ở trên người. Những vết thương khủng khiếp ăn sâu xuống dưới, xoáy vào tận xương. Cả cơ thể cô như là một cái tổ thịt người, làm chỗ cho lũ ký sinh trùng sinh sôi nảy nở. Nhưng bi kịch vẫn chưa hề dừng lại. Sau hôm ấy, như thường lệ, bà cả Quế dậy từ lúc trời còn mở hơi sương, để dùng chỉ bếp vo gạo nấu cháo cho cô Xoan. Còn nước còn tát, bà Quế thừa biết rằng cháo loãng ấy chẳng thể khiến Xoan phục hồi, nhưng vẫn nuôi hy vọng. Có điều khi mà chưa mở cửa vào buồng con gái, bà đã giật mình buông rơi luôn cả tô cháo. Ngày chị bếp đang lúi húi sau nhà nghe tiếng đổ vỡ thì vội vàng chạy lên. Chị bếp cầm đèn hốt hoảng nhìn bà Quế đang đứng chết chân, tựa lưng vào cái cột trống trên mái hiên, ánh mắt đầy thất thần kinh sợ. Chị bếp nhìn theo bà Quế rồi chậm chậm soi đèn xuống đất. Trước mắt của cả chủ lẫn tớ, trên nền gạch đỏ là một vệt dài bê bết những chất lỏng màu vàng nâu, bốc mùi tanh lợm giọng. Lẫn trong vệt dung dịch chạy dài từ trong buồng ra tận ngoài sân, vẫn còn vương lại từng búi sán trắng ẩn đang cuộn vào nhau, lúc nhúc ngoe ngoẩy trườn theo vết mủ. Vết cổ ấy chẳng phải của ai khác ngoài Xoan. Bắt đầu từ trong buồng và kết thúc trên thành giếng. Bà Quế vừa chạy ra đến nơi không cần đợi chị bếp soi đèn xuống dưới, đã ngã vật ra nền, ngất đi và không biết thêm gì nữa. Chẳng còn gì để nghi ngờ, cô Út Xoan, một cô tiểu thư nức tiếng xinh đẹp của dòng họ Doãn, đã kết thúc cuộc đời của mình trong giếng nước, chầm mình tự vẫn để chấm dứt chuỗi ngày đau đớn kinh hoàng, không bút mực nào có thể tả xiết. Đứng bên miệng giếng, với ánh đèn leo lét, chị bếp chỉ còn biết kinh hãi lặng đi, rồi cứ như vậy cúi gập người nôn thốc nôn tháo, vì đống sán đang bò ra từ những hố thịt trên thi thể người đã chết, vẫn còn đang chìm ở dưới nước. Cái chết khủng khiếp và đầy đau đớn sau gần 2 tháng chống chọi với bệnh tật kinh hoàng khiến tất cả lũ gia nhân và người nhà đều kinh sợ. Không ai biết cô Soan mắc phải loại bệnh gì. Bác sĩ người Pháp tới nhà khám cho cô bí mật kháo nhau rằng cô tiểu thư nhà quan tri phủ đã nhiễm phải một thứ ký sinh trùng có tên khoa học là giun bợm ngựa. Họ đồ rằng rất có thể cô Soan đã ăn hay uống phải một thứ thực phẩm không chín tới nên đã vô tình nhiễm phải căn bệnh quái dị này. Sau đám ma của cô con út nhà tri phủ Doãn, tin đồn đã bắt đầu lan ra khắp làng trên xóm dưới. Có người ác miệng thì bảo, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Lão nhân năn nở ác đức như vậy nên con Xoan phải chịu vạ lây. Thôi thì cũng vái rời cho cả nhà đó chết đi, để làm đám cụm đinh như là chúng mình mới có thể an nhàn mà sống. Một người khác có vẻ hiểu biết hơn thở dài mà nói, nợ cha thì con trả, nhưng nghĩ mà xem, cô Soan năm nay mới 16-17 tuổi, đã làm gì nên tội mà phải chịu cảnh bệnh tật hiểm nghèo như vậy. Nghĩa tử là nghĩa tận, không chia buồn được thì cũng đừng nói những câu độc mồm độc miệng như vậy. Người nọ bị nói kháy không thèm đáp lại, chỉ bĩu môi lườm rồi lẩm bẩm, cứ để đó rồi xem, giời xanh có mắt quả báo nhãn tiền đấy. Chẳng biết trời xanh có mắt thật không, nhưng mà lời phán vu vơ của kẻ độc địa nọ thì bỗng nhiên lại trở thành sự thật. Và sau cái chết của cô Soan, bi kịch một lần nữa lặp lại với gia đình của ông tri phủ, lần này nạn nhân là anh cả Trịnh. Anh Trịnh đang trên Hà Nội để học tiếng Tây, nghe tin em gái của mình lâm bệnh thì vội vàng trở về. Nhưng sau đám ma của người em gái, anh bắt đầu thấy trong người của mình khang khác. Khởi sự chỉ đơn giản là cảm giác chán ăn mất ngủ. Mỗi bữa cơm anh chỉ gắp vài ba miếng là buông đũa. Ai cũng nghĩ rằng vì anh Trịnh thương nhớ người em quá cố cho nên không thích ăn uống mà thôi. Chứ không ai ngờ được thảm kịch vẫn còn dừng lại. Những triệu chứng về sau xuất hiện âm thầm nhưng nhanh chóng. Nhanh đến nỗi không một ai chú ý. Một phần vì ngay sau đám tang của cô em gái, anh Trịnh đã trở nên Hà Nội để sang hẳn căn nhà đang nhuốm màu tang ngút trời. Một lần nữa là do anh cũng ít khi liên lạc thư từ về cho bố mẹ. Chỉ đến khi căn bệnh đã trở nên trầm trọng, anh phải vào trong viện Lan Xoan của người Pháp để điều trị thì gia nhân của anh mới hợp tốc về thông báo cho ông bà chủ. Ông Nhân biết tin con của mình phải nằm nhà thương, lộn tiết tát luôn cho người đẩy tứ một cái nổ đom đóm mắt, rồi ông gào lớn, con tao bị thương bao giờ? Tại sao mày không biên thư lại cho tao? Người đầy tớ tay bưng mặt máu dì ra từ khóe miệng run rẩy đáp, con xin ông tha tội, con ngu dốt không biết chữ mà cậu con ốm nặng, con không dám bỏ cậu mà về làng báo tin. Ông Nhân lại gào lên thêm một lần nữa, thế mày chăng lại cắt lưỡi mày hả? Sao mày không biết báo cho bạn bè tao ở trên đó? Dạ bẩm ông, con là phận tôi tớ kẻ hầu người hạ, không có lệnh của cậu con, làm sao con dám bén mảng đến cổng nhà người ta? Ông Nhân điên lắm nhưng mà tính mạng con trai duy nhất của mình chỉ như còn mảnh chỉ treo chuông. Cho nên ông không dám nghĩ nhiều. Lôi cổ thằng đệ tứ ném lên ô tô để lên nhà thương ngoài Hà Nội. Ở nhà bà Quế vừa nghe tin con trai lâm bệnh thì cũng tái mặt ú ớ, không nói nên lời. Hai mắt trợn trắng rồi ngất xỉu cả đi. Khiến cho cụ Ngự và bà Lễ Hành phải chi hô người nhà đưa bà Quế vào cạo gió. Ở ngoài nhà, cụ Đức nhìn theo bóng chiếc xe rồi ngước mặt lên trời buột miệng than. Trời đất! Nhà tôi làm gì nên tội mà ông đẩy đọa con cháu tôi như thế? Người đầy tớ cả đời chỉ làm thân trâu ngựa chưa một lần được ngồi xe hơi cho nên chân tay thừa thãi không biết để đâu. cứ khúm núm dậy quỳ mọp dưới sàn xe. Lâu lâu hé mắt ngó lên nhìn gương mặt tái nhợt, không còn huyết sắc của quan tri phủ. Ngồi trên ghế bồng giả của ông Nhân đang nóng gian như lửa đốt. Đứa con gái của ông mắc bệnh hiểm nghèo, qua đời khi còn quá trẻ là một nỗi đau không gì bù đắp nổi. Bây giờ niềm hy vọng cuối cùng của cả gia tộc họ Doãn là đứa con trai cả cũng cùng chung số phận, khiến cho ông như là con kiến bò trong chảo nóng. Chiếc xe vừa vượt qua một đoạn dốc, ông Nhân sực nhớ ra điều gì, giật mình ngoái cổ lại hỏi người đầy tớ. Sở hữu, thì cậu mày bị lâu chưa? Dạ bẩm ông, cô Xoan nhà mình mất được vài hôm thì cậu con cũng bắt đầu bỏ ăn. Ban đầu con cũng chỉ nghĩ là vì cậu thương nhớ em gái cho nên như vậy. Nhưng có ai ngờ... Tao hỏi mày là cậu bị lâu chưa? Dạ bẩm ông, người cậu con mưng mủ tính đến nay được 4 hôm rồi, nhưng mà đã có sán. Sao nhanh vậy được chứ? Con Xoan nó phải gần 2 tháng cơ mà. Người đầy tớ liền cướp lời. Dạ quả có thế hả? Cô con mắc bệnh gần 2 tháng thì người mới bắt đầu lở loét. Nhưng mà cậu con thì nhanh lắm ông ạ. Vì nhanh quá nên chẳng ai ngờ được cả. Cảm giác chỉ sau một đêm thôi là người ngợm của cậu con sưng vù lên. Rồi từ những chỗ sưng cứ như vậy nứt toác ra chảy mủ. Ông Nhân lắc lắc đầu, khuôn mặt xám xanh, quay hàm run rẩy. Giữa trời nắng nóng mà hai hàm răng cứ gõ vào nhau lập cập. Thế cái trước lúc mày về thì cậu thế nào? Dạ bẩm ông là ghê lắm mà. Mặt mũi của cậu con sưng vù lên nổi thành từng đám mụn. Mà dòi bọ thì cứ từ trong đó chui ra. Cậu không ăn được cũng không nói được. Các ông đốc bảo là trong miệng của cậu con có u có mủ à. Ông Nhân không nói gì nữa. Nói gì bây giờ trước thảm cảnh kinh hoàng này. Con gái của ông đang khỏe mạnh thì bỗng nhiên lăn đùng ra ốm. Bây giờ lại đến đứa con trai. Tai họa cứ như vậy dồn dập chút xuống gia đình của ông, như đã báo trước những điểm ác của một gia đình đang bước vào thời kỳ xuống dốc. Cả hai người cùng chìm vào trong im lặng cho đến khi chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước cánh cổng của nhà thương. Ông Nhân sốt ruột muốn biết tình hình của con trai nên đã toan tung cửa lao xuống, bị mấy ông đốc tờ chặn lại. Một vị bác sĩ người Pháp hình như là có quen biết với ông Nhân. Vừa trông thấy ông đã lắc đầu thất vọng rồi nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ. Xin chia buồn với gia đình ông và gia quyến. Chúng tôi đã cố gắng hết sức thế nhưng... Cái gì? Con tôi đâu? Tại sao các người không cứu được con tôi? Vị bác sĩ người Pháp nọ cúi đầu tiếp. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà không ngờ cậu Trình lại chọn phương pháp tiêu cực cuối cùng. Là sao? Ông Nhân run rẩy hỏi. Ông đốc tờ nọ trả lời. Sáng nay các y tá đến phòng bệnh của cậu Trịnh để tiêm thuốc trợ sinh. Nhưng mà vừa vào đến cửa người ta đã không thích cậu ấy. Chúng tôi đã cho nhân viên tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Thì đến vừa rồi một vài người bệnh nhân phát hiện ở dưới hồ nước. Ông bác sĩ cúi mặt tỏ ý phân yêu rồi vội vàng bỏ lại vì quan tri phủ đang rú rượi thất thần, chết chân trước cánh cổng của nhà thương. Một vài người biết mặt của ông Nhân thì thầm to nhỏ, bàn tán về gia đình và cái chết của cả hai đứa con của ông, nhưng ông mặc kệ, coi như là không nghe thấy. Bởi lẽ trong đầu của ông bây giờ chỉ còn văng vẳng câu nói của vị bác sĩ vừa rồi, ở dưới hồ nước. Đứa con trai duy nhất của ông, niềm hy vọng của cả dòng họ Doãn đã kết liễu cuộc đời của mình trong dòng nước lạnh. Đợi cho ông Nhân trấn tĩnh lại phần nào, người ta mới đưa ông vào trong nhà xác để làm nốt những thủ tục cuối cùng trước khi đưa con trai của ông về nơi an táng. Trên chiếc bệ xi măng sơn trắng, thi thể của Trình đặt nằm ngay ngắn, phủ một lớp vải từ chân kín lên đến cổ, để lộ ra một khuôn mặt sưng vù thâm tím lỗ chỗ như tổ ong. Quả đúng như những gì mà người đầy tớ nói với ông, chỉ sau có vài ngày tình trạng của cậu Trình không thể nào cứu vãn nổi. Căn bệnh phát tiết nhanh khủng khiếp, không thể nào ngăn nổi. Ông Nhân không dám nhìn gương mặt phù nề biến dạng của con trai, chỉ biết òa lên nức nở như một đứa trẻ con chịu đòn oan. Từ trên chiếc bể xi măng, nước vẫn cứ nhỏ xuống nền nhà thành từng vũng, hòa lẫn cả với những thứ mù nửa đỏ nửa vàng, thoát ra từ những lỗ hổng sâu hoắm trên di hài của người chết. Mùi hôi thối từ dịch thể hòa với mùi tanh tưởi của nước hồ khiến cho những người có mặt phải vội vàng tránh ra ngoài, để lại ông Nhân một mình với thi hài của người yêu tử. Trong gian phòng lạnh lẽo khăn khàn mùi tử khí và nghẹn ngào khóc than, ông Nhân run rẩy kéo tấm chăn trắng che thân người chết. Một lần cuối cùng ông lấy hết can đảm để nhìn con. Cái chết của cậu Trình là một biến cố gây chấn động đến nỗi gần như cả làng, ai cũng kéo ra nghĩa địa, mặc dù hôm ấy trời nắng như đổ lửa. Cái nắng trên trời rút xuống tất cả những ai có mặt. Xa xa lũ chim sẻ vô duyên vẫn cứ líu lo cả hát như đang cố gắng trêu ngươi gia đình của một người bạc phúc. Trong cái nóng rung người, mùi từ khí lại càng được thể thoát ra khỏi những kẻ ván áo quan, làm những kẻ tham gia đưa tiễn thi thể vào lỗ huyệt nhiều phen trắng váng. Bà quý ông Nhân không đưa được con ra nghĩa địa, chỉ ở nhà kêu gào thảm thiết. Cái chết của cậu cả nhà ông Chi Phủ không chỉ đánh dấu cho ngày tàn của một gia đình quyền thế, mà còn khiến cho cả làng Nghĩa An bùng lên một nỗi sợ mơ hồ. Người ta bắt đầu đồn nhau rằng những cái chết đắc kỳ tử trong nhà ông Nhân là do một căn bệnh truyền nhiễm kinh hoàng. Giả thuyết ấy nếu tồn tại vào thời này thì ít nhiều cũng sẽ có người ủng hộ. Nhưng khi đó dân trí còn thấp, niềm tin của con người không đặt vào phạm trù khoa học, bởi đôi khi quyền thế còn bị lu mờ trước thần quyền. Tín ngưỡng thần thánh và các thế lực vô hùng vô ảnh mới là những điều mà người ta tin tưởng. Họ tin vào những điều huyền bí, nhất là đối với những sự kiện ly kỳ kinh dị, không có sẵn câu trả lời, như là thảm kịch của nhà ông Chi Phủ. Người ta kháo với nhau rằng, nhà ông Nhân có nợ với thần sông. Nhà lão Nhân đến ngày hết phúc rồi, bị Hà Bá đòi người. Hai người chết đuối không phải ma ra báo oán thì cũng là thủy tể đòi con. Cứ như vậy từ hai kẻ mắc bệnh rồi chết đuối, những lời đồn thổi về mối thù của thần sông và gia đình của ông Nhân càng lúc càng được thổi bùng lên, trở thành một thứ truyền thuyết hãi hùng khủng khiếp. Phủ bóng tối kinh hoàng lên trăm hộ dân làng Nghĩa An và dĩ nhiên là gia đình của ông Chi Phủ Doãn Khắc Nhân. Cũng kể từ sau cái chết của hai đứa con, bà cả quế không còn bình thường được nữa. Nỗi đau tột cùng sau cùng cũng mất đi. Hai đứa con đã khiến cho bà trở nên bấn loạn. Bà khóc cười bất chợt, đi thư thần nói chuyện một mình. Người làng nhiều khi thấy bà lang thang cả ngày ngoài nghĩa địa. Hoặc có những người đi làm đồng sớm, thấy bà ngủ gục bên nấm mồ của hai con. Họ phải chạy về báo cho gia đình của nhà ông Chi Phủ để rồi chúng đưa bà về nhà chăm sóc. Trong gia đình của ông Nhân, lẽ dĩ nhiên chẳng phải chỉ có một mình bà Quế là đau đớn trước sự ra đi đầy khủng khiếp của hai đứa con. Bà cụ Ngự từ trước đến giờ vẫn luôn ăn chay niệm Phật, ngó hầu giảm bớt tội nghiệp mà chồng và con trai gây ra. Cô tâm niệm rằng con cái chịu cái phúc của ông cha. Chồng cụ Ngự nghĩa là ông Doãn Khắc Đức cũng là một người tàn nhẫn, từng không ít lần gây ra những tội ác tày trời. Nhưng chỉ vì giàu có và thế lực cho nên chẳng ai truy cứu. Thế nhưng dối người được chứ dối sao được mắt trời. Cô Ngự nghĩ vậy cho nên vẫn luôn thầm trách cả chồng lẫn con của mình là người độc ác. Ngẫm lại ngần ấy năm dài đằng đẵng sống với chồng con, lần đầu tiên cô Ngự dùng mình chứng kiến cảnh tang thóc xảy ra dồn dập, đúng như nỗi lo mà cụ luôn đau đầu. Trời xanh có mắt, lưới trời dù thưa nhưng khó lọt. Bất kể tội ác nào dù có khéo che đậy đến mấy thì cũng có ngày bị phanh phui. Và vì điều đó cổ Ngự lại càng năng tụng kinh khấn Phật, mong sao cho những nghiệp quả của gia đình không còn giáng xuống tai họa cho những người của dòng họ Doãn. Giang sơn của Chi Phủ Doãn nằm trên một mảnh đồi con. Căn nhà nam gian rộng lớn là ước mơ của đại đa số dân làng cất lên ở địa thế cao, nổi bật hoàn toàn giữa những túp lều lợp rơm của những người cùng khổ. Cụ Ngự chiếm dụng một gian nhà mé trái. Gian nhà ấy được chia ra làm hai buồng, phía buồng ngoài của cụ và buồng trong là niệm Phật, có cửa sổ trông ra khu vườn sau tùm cây cối. Hôm ấy trời đã khuya lắm, thế nhưng cụ Ngự vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Hai cái chết kinh hoàng của hai đứa cháu gần đây khiến cho cụ mất ăn mất ngủ, rồi lại thêm cô con dâu cả suốt ngày nói cười điên loạn, khi tỉnh khi mê. Cứ đến đêm thì lại kêu gào khóc lóc, như là càng xoáy sâu vào nỗi đau của bà. Nằm lâu mọi người mà vẫn không ngủ nổi, cô Ngự mệt mỏi ngồi lên. rồi lẫn bước sang buồng bên cạnh để lần chẳng hạt tụng kinh để trấn an dày dứt trong lòng. Nhưng vừa lẫn bước mở được cánh cửa dẫn vào, cô ngờ đã thoáng rùng mình. Gian niệm Phật dường như là luôn nghi ngút khói, là chỗ cổ ngự thường xuyên ra vào đều đặn mỗi ngày. Ngày hôm nay bỗng nhiên lạnh lẽo đến độ rợn người. Trên ban thờ đặt bức tượng Phật, bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt vẫn còn im lìm ở đó, miệng khẽ mỉm cười. Ánh mắt nhân từ hướng xuống dưới để theo dõi nhân gian. Nhưng hôm nay bà cụ ngự cảm thấy nụ cười và đôi mắt của bức tượng không còn được bình thường như trước. Không rõ là vì ánh sáng leo lét của hai ngọn đèn dầu không đủ soi rõ không gian, hay là vì sẵn trong suy nghĩ của cụ đã luôn sợ hãi. Cụ ngự run rẩy bước đến, vừa đi vừa chắp tay vào nhau, miệng lẩm nhẩm những lời cầu khấn. Nam mô A Di Đà Phật. Lời còn chưa dứt thì bỗng nhiên cụ ngự giật mình lùi vội lại đằng sau, đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo cũng mới dừng lại. Bởi lẽ hai ngọn đèn dầu đang leo lét bỗng bùng lên ngọn lửa, xanh lét như là lửa ma chơi. Trong khoảnh khắc phía sau hai ngọn lửa, khuôn mặt cửa Phật của bà Quan Âm biến đổi hoàn toàn. Làn da trắng sứ được người thợ tổ vẽ một cách cẩn thận trước đây, bỗng nhiên nhúm một sắc xanh ma quái. Cả khuôn mặt của bức tượng hình như vừa sưng phù lên, làm hai con mắt gần như hít tịt lại, trắng ngần không có lòng đen. Sự biến đổi ấy khiến cổ ngự nhớ lại đến khuôn mặt của cô cháu gái ngày nào cũng sưng vù căng nước vì những ổ mụn khổng lồ ở bên trong lúc nhúc toàn run sán. Cổ kinh hãi đến cứng người, hai tay chấp lại nhưng miệng không thốt được nên lời. Cổ muốn hô to để cho mọi người đến cứu nhưng không được. Tự hồ như ngay bây giờ trong miệng của cụ cũng là những khối nhọt khổng lồ và những búi sán đang lúc nhúc trong cuống ngậm. Ngăn không cho tiếng nói lộ rõ ra bên ngoài, chỉ còn lại những âm thanh ú ớ không rõ nghĩa. Bà cụ vừa quỳ mọp xuống thì hai ngọn đèn dầu phụt tắt, cả không gian tối thẫm chỉ có ánh trăng xanh từ cửa sổ ngoài vườn. Cụ run rẩy lắp bắp thở không ra hơi, nhưng hai mắt vẫn trừng trừng nhìn dõi về bức tượng. Không có gì cả, không còn gì nữa, mọi thứ trong gian niệm Phật dường như là trở lại trạng thái bình thường. Cô ngự chớp mắt hồi lâu, đặt một tay lên ngực để trấn an tinh thần, tự trách mình nhìn gà hóa quốc, cụ nhủ thầm. Ở đây là chỗ thần Phật ngự trị, làm gì có chuyện ma quỷ dám lèn vào quấy phá. Chắc là tại mình quáng gà, đêm không ngủ được cho nên tưởng tượng ra như vậy. Ý nghĩ ấy phần nào khiến cho cụ an tâm đôi chút, nhưng chưa đủ để cụ tiến lại bên hương án, thắp lên một nén hương để tỏ lòng thành. Còn đang do dự không biết làm gì thì thình lình cụ tái người kinh hoàng, bởi hiện ra trên nền đất chạy dài từ cửa sổ hắt vào là hai cái bóng, một đàn ông và một đàn bà đang im lìm dõi nhìn vào bên trong. Hai cái bóng ấy đứng sát cạnh nhau, một thấp một cao, bả vai đều buông thõng, khoác trên người tấm áo dài trắng toát, phất phơ theo những trận âm phong lạnh lẽo đến tái người. Chẳng cần phải hỏi, cụ ngự cũng đã nhận ra đó chính là hai đứa cháu chết cách đó không lâu. Vì vẫn còn hiện hiện rõ ràng là hai khuôn mặt sưng phù mưng mủ, có những còn sán trắng dài cho đến tận mấy gang tay, vẫn còn đang ngoe nguẩy chui ra bò vào từ những hốc thịt sâu hoắm trên người. Cô ngờ sững sờ chết lặng, cô vốn là người tình cảm sống nhân hậu, thương con thương cháu, nên việc hai đứa cháu yêu mệnh nửa đêm hiện về với một bộ dạng khủng khiếp kia thực chất không khiến cho cụ tỏ ra sợ hãi, mà lại càng cảm thấy xót xa cho hai đứa cháu tội nghiệp của mình. Cụ toàn cất lời thì từ phía hai cái bóng đó, âm thanh ú ớ lục bục cất lên. Trịnh mở miệng rồi ngay lập tức Soàn cũng nói theo. Bà ơi! Cụ ngự ướt nước mắt vì thương cháu, cụ đáp lại trong tiếng nói nghẹn ngào. Bà đây, khổ thân cháu tôi! Dứt lời bà đưa tay ra trước như là muốn nắm lấy đôi vai gầy guộc của hai đứa cháu yêu mệnh. Nhưng hai cái bóng ấy cứ lui dần lại vướng vào khung cửa sổ, cho nên cổ ngự không thể nào đuổi kịp. Cổ đau đớn viện tay và chấn song gào lên để giữ Trịnh và Xoan ở lại. Nhưng tiếng của cổ cứ bị chìm vào trong màn đêm sâu hun hút. Nhưng bất thần hai cái bóng đó khựng lại. Hai khuôn mặt sưng vù xám ngoét như nhau, nhìn cụ ngự rồi đau đớn nói. Bà ơi, Nó giết chúng con. Nó giết con rồi bà ơi. Cô ngờ tái mặt đờ người, hai tay buông thõng, toàn thân mềm nhũn ra như là người lao lực. Lời chăn trối của âm hồn như là vừa dội cho cụ một gáo nước lạnh, đảo lộn hoàn toàn suy nghĩ và những ước đoán ban đầu. Đối với cụ cũng như đại đa số người dân trong làng, hai đứa cháu của cụ chết là bởi cái nghiệp quả của ông cha chúng nó, là quả báo nhãn tiền mà gia đình cụ phải gánh chịu vì tội ác trong quá khứ. Thậm chí chính cụ Ngự cũng có lần từng nghĩ rằng phải chăng hạ bá thần sông thuồng luồng ở làng này đã thay trời hành đạo, cướp đi mạng sống của hai đứa cháu mình để đền bù cho những tội ác khi xưa, nhờ những gì dân làng đang đồn đại. Cả hai đứa đều chết đuối, như vậy cũng phải là hạ bá đòi người hay sao? Ấy vậy mà giờ đây khi mà vong hồn của chúng hiện về lại nói, chúng bị người ta hãm hại. Ai? Ai là kẻ đã giết các cháu của cụ? Câu hỏi ấy chưa trả lời được thì bà đã thấy hai đứa cháu của mình lùi về đằng sau, rồi tan đi vào làn sương trắng đục, đang lãng đãng trôi trong không gian đen sâu thẳm thẳm. Để lại cụ Ngự đứng một mình, ánh mắt đau đớn nhìn chung quanh và đôi môi mếu máo, mấp máy như thể chỉ để mình cụ nghe thấy. Ai, ai giết cháu tôi? Trong khoảnh khắc cụ bỗng bật lên tiếng khóc nghẹn ngào, cảm thương cho số phận của hai đứa cháu phải gánh chịu tội lỗi của cha ông, rồi thành ra người thiên cổ. Nước mắt của cụ ứa ra chảy dài trên hai gò má. Giữa bóng tối mịt mù của gian niệm Phật đường, cụ ngồi lặng dựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo. Bên ngoài sân gió hình như vừa thổi mạnh, luồn vào những khe cửa khép hở như là tiếng than não ruột, phù hòa với nỗi quạnh hiu dày đặc đang bủa vây chung quanh. Ngoài cửa sổ vừa có tiếng chim lợn en éc rú lên, rồi vụt cánh bay như báo thảm kịch hãi hùng vẫn còn chưa chấm dứt. Bần thần một lúc cụ uể oải ngồi lên, lau nước mắt, thắp lại ngọn đèn dầu trên bàn thờ và lẩm rẩm khấn vái, mong cho gia đình của mình tai qua nạn khỏi. Đã chuẩn bị trở lại giường thì bỗng nhiên cụ nhớ cánh cửa sổ bên nệm Phật đường vẫn còn đang để ngỏ. Hình ảnh hai bóng ma của hai đứa cháu không khiến cụ bị ám ảnh, nhưng nó làm cho cụ đau lòng. Không cửa sổ ấy có lẽ kể từ bây giờ cụ chẳng thể mở ra thêm nữa, tránh khiến cho nỗi đau trong cụ đã bị đào sâu. Cụ bước lại gần khung cửa sổ vươn tay định khép chặt lại thì bỗng nhiên cụ giật mình lạnh buốt cả sống lưng, rồi người lùi lại phía sau vài bước. Bởi lẽ khi mà cụ ngước mắt nhìn lên, thấy khe cửa hẹp có một ánh mắt trắng dã đang trợn trừng nhìn xoáy vào bên trong. Con mắt kinh hoàng ấy hình như cũng phát hiện ra sự hoảng hốt của cụ, cho nên liền biến mất. Sau giây phút sợ hãi đến gần như nghẹt thở, cụ Ngự lao vội đến đẩy tung kính cửa chính rồi lật đật chạy ra ngoài sân. Nhưng chung quanh chỉ là một màn đêm tối tăm, thăm thẳm đến rợn người. Giữa khoảng sân tăm tối ướt đẫm hơi sương, cụ đang đứng chết chân tại chỗ. Sau cái đêm kinh hoàng trong niệm Phật đường và vong linh của hai đứa cháu hiện về để báo mộng, cụ cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi mà không ra được ai là thủ phạm đã ra tay hãm hại cháu của mình. Cụ suy tư điểm mặt tất cả những người có thể là hung thủ, nhưng mà không tìm ra được động cơ hay là bất cứ một nguyên nhân nào khả dĩ. Sự mơ hồ diễn ra trong đêm hôm đó khiến cho cụ thoáng nghĩ, đâu biết được mọi thứ đều do mình tưởng tượng. Cốt chỉ để hợp thức hóa nguyên nhân khiến hai đứa cháu của mình ra người thiên cổ. Thực tâm của cụ mong những gì mình trông thấy trong đêm hôm trước không phải là sự thật, và cũng mong những bi kịch của gia đình mình sẽ không còn nữa. Thế nhưng mong muốn của cụ Ngự không thể thành sự thật, vì chỉ sau cái chết của cậu cả Trịnh chưa đầy 2 tháng thì thảm kịch lại một lần nữa diễn ra, mà lần này người ra đi lại là cụ Đức. Cụ Đức sau cái chết của hai người cháu thành ra lẩm cẩm, cậu ăn uống không còn điều độ như xưa, và vì vậy xem chừng cậu cũng có sút cân đôi chút. Chính vì vậy mà không ai trong nhà nghĩ rằng cậu lại là nạn nhân kế tiếp của chuyện biến cố kinh hoàng này. Người ta thấy ông cậu trở nên lẩn thẩn, lúc nhớ lúc quên, nhưng luôn giấu mình trong gian nhà mé tây, chỉ khi nào trời sầm tối mới ra khỏi buồng. Trên da cậu mọc lên những nốt mụn to, rồi cộng với ngần ấy triệu chứng dị thường, những khối u vỡ ra để lộ những màng thịt đỏ au bị khoét sâu thành những hố sâu hoắm trên cơ thể và những đống mồ nửa xanh nửa vàng với lúc nhúc những con sán dài trắng ợn. Đến lúc ấy thì mọi người mới phát hiện ra cổ Đức nhiễm bệnh quá muộn. Cơn bệnh không thuốc chữa đó khiến cho cụ Đức trở thành một cái xác không hồn, suốt ngày nằm liệt giường không đi đứng nổi. Công chính vì vậy mà đám gia nhân và tất cả người nhà đều chủ quan, không nghĩ tới những biến cố về sau. Chỉ vài hôm sau khi cơn bệnh trở nên trầm trọng, một tối nọ khi mà gia nhân mang cháo vào cho cụ Đức, thì đã hốt hoảng lao bổ ra ngoài sân ú ớ kêu không thành tiếng. Trời đất ơi! Các anh các chị ông bà ơi! Cụ Ngự ơi! Cụ Đức! Ngự Ngự trong buồng nghe tiếng hô hoán thì lật đật chạy ra sân. Thì chi phủ nhân đã đứng đó lo lắng. Làm sao? Bố ta làm sao? Chị đầy tớ run rẩy chỉ vào trong buồng. Bẩm ông. Cụ Đức đi đâu mất rồi? Đi đâu là đi đâu? Bố ta ốm liệt giường đi đâu sao được? Vừa nói ông vừa chạy vào buồng. Nhưng đúng như chị đầy tớ vừa kể, trong gian buồng đóng kín cửa, cái giường của cụ Đức trống không. Ông nhân vội vàng lao lại phía sân, hồn hển gọi to đám gia nhân trong nhà. Chúng mày, tất cả chúng mày mau mau thắp đuốc đi tìm cụ về cho tao. Cụ Ngự bà Lẽ Hành bần thần nhìn nhau, tay cụ run rẩy chắp lại, miệng lẩm nhẩm nhìn lên màn trời tối tăm có một ánh trăng sao, như đang trông thấy viễn cảnh không lối thoát của chính gia đình mình. Trên cao những ngọn gió vì vút thổi, hòa cùng với tiếng cười khanh khách của bà cả quý, vừa phát cơn điên khiến không gian trở nên tà quái đến kinh hoàng. Người ta không mất nhiều thời gian để tìm ra cụ Đức, bởi ngay trong đêm đó, vài người đánh cá ven sông chạy sang bẩm báo. Một chiếc thuyền đi kéo lưới đêm đã vướng phải xác của ông cụ. Họ tưởng là cá vì lưới rất nặng. Người ta hỏi nhau kéo lên thì tá hỏa ra, đó đâu phải là tôm cá. Chỉ thấy trong lưới là một thi thể người chết đuối. Kẻ sang đã ngâm từ lâu cho nên da rẻ trở nên trắng bệch. Trên người lỗ chỗ những hố thịt sâu hoắm đã đổi sang màu hồng nhạt vì mất nước. Từ trong những hố thịt ấy lâu lâu lại rơi ra những con giun, con sán trắng ẩn dài đến cả mấy gang tay, quấn vào nhau thành từng búi. Người ta nhận ra đó là cụ Đức, họ mang cái xác đến để giữa sân của nhà ông nhân. Bà Lẽ Hành vừa trông thấy đã cúi gập người nôn mửa rồi ngất xỉu. Ông nhân chạy ra ôm xác của bố, nhưng đã bị đám người nhà ngăn lại. Trên thềm cụ Ngự run rẩy tựa lưng vào góc tường, rồi cứ như vậy ngồi thụp xuống. Thảm kịch là một lần nữa diễn ra. Chẳng lẽ dân làng nói đúng, nhà cụ có nợ với thần sông, cho nên lần lượt từng người phải trả mạng cho Hà Bá. Đám tang của cụ Đức là một biến cố gây xôn xao dư luận. Xôn xao cũng phải thôi, vì tính cho đến bây giờ gia đình chi phủ đã có 3 người chết liên tiếp chỉ trong vài tháng. Những tin đồn cứ như vậy lan đi, khiến cho cả làng nửa mừng nửa sợ. Mừng vì gia đình chi phủ Doãn đang phải đền tội, sợ vì biết đâu đấy thần sông khắc nghiệt đã nếm quen thịt người, lại chẳng tìm đến gia đình của mình mà đòi nợ. Sau đám tang của ông cụ Đức, nhà ông nhân bao phủ một màu tang ngút trời. Phần đông những gia nhân trong nhà đều đã xin nghỉ cả. Họ đều là những người cùng đinh. Ngoài cái mạng ra thì chẳng còn gì để giữ. Họ không muốn ở lại đây, chẳng phải đầu thì phải tai. Lỡ ngỡ không cẩn thận, chính họ có ngày phải hiến mạng cho Hà Bá. Một nhà gia thế quyền lực che trời chỉ sau vài tháng đã xuống dốc không phanh. Lúc nào cũng như là bùa vây đầy tử khí. Ông nhân cũng già khọm cả người, mất ăn mất ngủ vì những lời đồn thổi về Hà Bá, thần sông. Ông nghe lời của người ta mời thầy về dựng đàn bờ sông để làm lễ tế linh đình, mong rằng thuồng luồng hay quỷ quái Hà Bá nghe được lòng thành của nhà ông mà thứ tội. Nhưng có lẽ cái nghiệp quả của gia đình ông quá lớn, tội lỗi của bố con ông đã quá nhiều, cho nên không dễ gì làm cho thần sông nguôi giận. Sau buổi tế ấy, chính ông nhân cũng trở nên kỳ lạ, mà người đầu tiên phát hiện ra những triệu chứng ấy là cụ Ngự. Mấy chị nhìn vẻ mặt thất thần, đôi mắt vô hồn của ông nhân, mấy chị trông thấy ông nhân bỏ ăn bỏ uống là cụ Ngự đã hiểu ra tất cả. Thảm kịch vẫn còn tiếp diễn, những tai họa vẫn chưa chấm dứt đối với gia đình của cụ. Cái chết đến với ông nhân từ từ nhưng mà ghê gớm. Thân thể của ông ngày càng tiều tụy, hai mắt trũng sâu vì mất ngủ, nhưng hai gò má thì sưng lên những khối u bọng nước. Trên lưng của ông Nhân nổi lên những khối thịt khổng lồ sần sùi như da cóc. Từ những khối u ấy lâu lâu lại rỉ ra thứ màu vàng xanh, bốc mùi hôi tanh lợm rẩm. Cũng giống như là hai người con và ông cụ Đức, ông Nhân không nói được gì, chỉ ú ớ kêu lên hoặc giao tiếp với gia nhân bằng thủ hiệu. Thế nhưng khác với những người xấu số ra đi trước đây, ông Nhân không chết đuối. Có lẽ trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, có tận dụng chút tỉnh táo còn sót lại, ông Nhân đã buộc một sợi dây lên xà nhà, đưa đầu vào mà treo cổ. Vậy là chỉ trong vài tháng, gia đình tri phủ Doãn Khắc Nhân đã chết tất cả bốn người, để lại không ít sự hãi hùng và nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người ở lại. Trong đám tang của ông Nhân, chỉ có một số ít những người thuộc dòng họ Doãn và phường Bát Âm. Những quan khách đến tiễn đưa không một ai nán lại lâu thêm trên mảnh đất này. Trong nhà, người vợ đầu của ông cả Nhân vẫn còn chưa dứt cơn điên, khi cười, khi khóc, khi nói làm nhảm một mình, hoặc là vỗ bồm bồm áo quan của chồng. Người vợ lẽ là bà Hành thì phù phùng cạnh áo quan, khóc giấm dứt để mà tiễn đưa chồng về nơi chín suối. Cô bà người quá đau xót trước cái chết của con đang ngất đi mấy lần, đừng gia nhân đem vào buồng để đánh gió. Kể từ sau cái chết của hai đứa cháu cho đến chồng và cuối cùng là con cụ, càng về sau cụ càng cảm thấy những bi kịch này không dính dáng gì đến thần sông hay là quỷ quái như người ta đồn đại. Ngẫm lại tất cả những sự việc diễn ra trong nhà, cụ mới nhận ra rằng tại sao đại gia đình của cụ chỉ có đàn bà là thoát nạn. Cụ Ngự, bà Cả Quế và bà Lẽ Hạnh chẳng phải có kẻ nào đó chỉ nhắm vào những người trực hệ có huyết thống của dòng họ Doãn. Nhưng nghi ngờ ấy được cụ móc nối, cố gắng diễn giải cho hợp lẽ nhưng không được. Mãi cho đến lúc này, khi con trai của cụ cũng lìa đời, thì cụ nhận ra những gì mình suy tính là hợp lý. Chẳng có thần thánh nào ở đây đòi nợ, chỉ có những âm mưu thâm độc để gia đình cụ vào cảnh diệt môn. Và tất cả những điều ấy chỉ bắt đầu khi tri phủ Doãn Khắc Nhân đón con bé Vạn Trài về làm vợ. Cô Ngự nằm gục trong buồng bên cạnh mấy người đầy tớ liên tục đi quanh, kẻ lấy chầu không, người tìm dầu đánh cảm. Cháu chết mồ còn chưa xanh cỏ lại đến chồng lẫn con. Mấy người gia đình vừa cạo gió cho cụ vừa kinh hãi nhìn nhau. Lần đầu tiên sau cả mấy chục năm làm đầy tớ cho gia đình quan tri phủ, họ rợn người trông thấy những thảm kịch kinh hoàng diễn ra dồn dập, như báo trước cho ngày tàn của một gia đình đang bước vào thời kỳ xuống dốc. Đám gia nhân loay hoay một lúc thì cụ Ngự dần hồi tỉnh. Cô thở hồng hộc như là một kẻ đứt hơi, vội vàng ngồi dậy gạt đám người nhà ra, rồi trợn trừng mắt, nghiến răng ken két vào nhau, khiến cho lũ tứ gái kinh sợ nép hết sang bên. Đầu tóc của cô rối bời, gương mặt vốn dĩ nhân từ hôm nay đổi thành tím tái vì cơn thịnh nộ bất thường. Bên ngoài, tiếng khóc tiến đưa ông tri phủ về nơi chín suối vẫn còn vang lên không dứt, hòa cùng với tiếng đàn nhị réo rắt cất lên như là khúc nhạc cầu hồn đưa người về địa phủ. Cô Ngự quay ngoắt lại đám gia nhân, ánh mắt lạnh lùng đằng đằng sát khí. Chúng mày ra bắt con Hạnh lại đi cho tao. Mấy người đầy tứ gái ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai hiểu nổi vì sao sau khi cụ tỉnh lại thì cụ Ngự lại đòi bắt bà Lẽ Hạnh. Dường như hiểu được ý nghĩ của đám người làm, cụ Ngự trừng mắt không nói một lời nào, lao thẳng ra khỏi gian hông rồi phong phong bước ra giàn giữa nơi cô Lẽ Hạnh đang gục đầu vào áo quan của chồng than khóc. Giữa tăng trường chật kín, những khuôn mặt não nề và lo lắng, mọi biến cố chưa từng có đã xảy ra. Người mẹ chồng túm tóc con dâu đập bồm bộp vào cành áo quan của người con trai vừa quá cố. Họ hàng láng giềng và tất cả quan viên chức sắc có mặt đều đờ người ra, bởi chưa một lần họ chứng kiến một sự việc chéo ngheo như thế, lại đúng vào một đám tang, nơi mà những người chỉ nên dành cảm xúc cho sự thương tiếc chứ không phải là nóng giận. Họ còn bàng hoàng hơn nữa khi nghĩ rằng sau bốn cái chết liên tiếp, cô Ngự đã hóa điên, định tiến luôn cả cô con dâu của mình xuống để phục vụ chồng con. Trong khoảnh khắc sự kinh hãi của những thảm kịch trước đây vốn in trong đầu của những người có mặt gần như biến mất, họ vội vã lao đến kéo bà Hành ra khỏi bàn tay già nua xương sầu của cụ Ngự, cố xen vào tiếng chú cháu chửi bới của cụ bằng những lời thủ tục nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ. Ngay cả lũ gia nhân cũng xúm vào lôi cụ Ngự ra với một bàn tay giật tung cả mớ tóc trên đầu của con dâu trẻ. Thả tôi ra, tôi phải giết con đĩ voi dày này. Chính nó giết cả nhà tôi. Tưởng chừng sau câu nói của cụ, người con gái kia lẽ ra phải tấm tức khóc than vì bị nghi oan. Nhưng chẳng ngờ bà Lễ Hạnh lại cười lên khanh khách, lùa bàn tay ném chiếc khăn tang xuống đất trước con mắt kinh ngạc đến bần thần của những người có mặt. Tiếng cười của bà Lễ Hạnh sắc lạnh như là tiếng kim loại, lại rin rít qua kẽ răng khiến đám đông phải bàng hoàng thất sắc. Chúng mày phải chết, cả nhà mày phải chết, tao còn giết nữa. Đến bây giờ những khuôn mặt vây quanh lại càng sừng sốt, nhưng dường như họ cũng vỡ lẽ được điều gì khi nhìn thấy ánh mắt quái dị của bà Lễ Hạnh. Tại sao mày làm vậy? Tại sao mày giết người ta? Bà Lễ Hạnh nghe cụ Ngự hỏi thì lại tiếp tục cười lên khanh khách, rồi đưa tay vuốt lại mớ tóc rối bù. Ký ức ùa về chậm chậm như là một đoạn trích trong Tích Trèo, kéo bà Lễ Hạnh về lại ký ức đau đớn nhiều năm về trước. Ngày ấy bà Lễ Hạnh chỉ là một đứa trẻ con sống bình yên trên một mảnh đồi con trong làng Nghĩa. Cuộc sống đáng lẽ ra cứ như vậy êm trôi nếu bố của Hạnh, một người lính lệ trong làng, không bị chánh tổng nhân đánh chết. Sau cái chết đầy oan đức của người cha, trong mùa thuế thân năm ấy, chỉ vì làm phật ý của ông nhân, cha của Hạnh và một người lính khác đã bỏ mạng dưới cây ba toan tượng trưng cho uy quyền và thế lực của bố con nhà họ Doãn. Sau cái chết của cha, gia đình của Hạnh rơi vào cảnh nghèo túng, chiếu đất màn trời, bị vu cho cái tội làm loạn chống nhà nước bảo hộ. Cả mảnh đồi con lẫn căn lều đều bị tịch thu. Nhưng lúc đó lão chánh tổng nhân và ông Kiều Đức vẫn còn già làm hai người nhân nghĩa, cho phép hai mẹ con ở lại trong làng. Số phận của những kẻ thấp cổ bé họng mày ấy đồng nghĩa với việc cam chịu và đầy đọa. Cả hai mẹ con Hạnh đều không ngờ tới những tháng ngày về sau, dòng tố vẫn còn chưa chấm dứt. Là một người phụ nữ có nhan sắc trong làng, mẹ của Hạnh lọt vào mắt xanh của bố con lão chánh tổng. Một đêm nọ, hai bố con của lão chánh tổng sai lính lệ đến bắt mẹ của Hạnh vì lý do nghi ngờ bà cũng thuộc một hội kín giống như chồng. Hạnh nhìn mẹ bị bắt đi mà không biết phải làm gì ngoài van xin lạy lục. Những kẻ mất tính người nào đâu có nghe hiểu được những lời cầu khấn. Bố con của lão chánh tổng sau này thành quan tri phủ đã đưa bà về nhà lao, rồi chính chúng thành nhau hãm hiếp cho đến khi bà có thai. Sợ rằng tội ác sau này bại lộ, chúng sai người cắt lưỡi của bà. Trước khi giải bà ra giữa đình làng, quy cho bà cái tội làm loạn chống pháp và cả tội chửa hoang. Phiên tòa xét xử chóng vánh diễn ra. Bố con của lão nhân nhốt bà trong một cái giỏ mây, nhồi đầy đá tảng rồi ném xuống sông, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời đầy đau đớn. Đứa bé gái cũng bị nhét một cái giỏ mây khác, đáng lẽ nó phải chết cùng với mẹ. Thế nhưng Hạnh được một vài người đánh cá ven sông tốt bụng bí mật lặn xuống, cắt giỏ mây rồi mang đi giấu. Kể từ đó cô gái xấu số sống cùng với người dân vạn trài, đổi họ thay tên, trưởng thành với những người đánh cá. Hạnh biết rõ những căn bệnh truyền nhiễm có thể lấy mạng người ta theo cái cách kinh khủng nhất. Căn bệnh đe dọa tính mạng dân vạn trài ghê gớm nhất chính là lũ giun bờm ngựa, sống ký sinh trong cơ thể của lũ cá dưới sông. Giun bờm ngựa không phải chứng bệnh gì ghê gớm khi khoa học đã phát triển, nhưng mà ở thời đó mắc bệnh đồng nghĩa với cái chết đau đớn kinh hoàng. Lũ giun ký sinh trong bình cá có thể lây sang những người lành lặn thông qua đường ăn uống. Giai đoạn đầu tiên, những người không may mắn anh phải chứng giun sẽ dần dần mất đi cảm giác đói ăn. Họ ăn vào rồi lại nôn ra khi mà giun đã tấn công từng đường thực quản. Nạn nhân ngày càng gầy yếu và sút cân. Tiếp theo là con trùng sẽ bắt đầu đẻ trứng vào trong cơ thể. Trứng giun chảy theo đường máu lan vào từng cơ quan nội tạng trong cơ thể. Chúng làm tổ dưới da, trong cổ họng, khoang miệng. Lũ quái trùng sẽ ăn thủng một hốc nhỏ rồi đẻ trứng vào bên trong. Khi mà lũ giun bờm ngựa trưởng thành, chúng tiết ra một thứ dịch mù để ăn mòn thịt người, dùng chính thứ chất nhảy đó để lớn lên và lặp lại một vòng tuần hoàn đầy khủng khiếp. Cuối cùng, khi mà giun đã lan vào trong não, chúng sẽ chiếm luôn khả năng chỉ huy lý trí, biến nạn nhân thành một thứ nửa người nửa ma, mất hết tự chủ. Mấu chốt của việc biến cơ thể người thành một cái kén khổng lồ chỉ để tiếp tục quá trình sinh sôi nảy nở. Lũ giun bầm ngựa cần môi trường nước để phát triển quy mô. Cũng chính là bởi vậy mà nạn nhân của chúng sau khi không còn ý thức sẽ bị chúng điều khiển các cơ quan vận động, chỉ huy để cái xác không hồn ấy đến những nơi có nước rồi tự tử. Người chết sau khi đã không còn hô hấp tự nhiên, lũ giun bầm ngựa sẽ thoát được ra ngoài, theo dòng nước tìm đến những nạn nhân kế tiếp. Biết được căn bệnh khủng khiếp này, Hành bí mật lấy những mớ trứng giun rồi âm thầm đổ vào nước uống của những người trong gia đình của Tri Phủ Doãn. Đầu tiên là cô Út Xoan, người vốn về phe với bà Quế để triệt hạ cô. Cùng với một thủ đoạn như vậy, từng người có huyết thống trong dòng họ của họ Doãn đều bị Hành ra tay. Mối thù diệt tộc xưa kia đã biến Hành trở thành một con quỷ đội lốt người, không dừng lại cho đến khi bị cụ Ngự phát hiện. Tất cả nghe xong đều bàng hoàng chết lặng, không ai ngờ một người con gái mảnh mai có thể nghĩ ra một âm mưu kinh dị đến nhường này. Nhưng họ chưa kịp phản ứng gì thì bà Lẽ Hành đã nhoèn miệng cười rồi vùng mắt ra khỏi những cánh tay đang bần thần ngơ ngác. Đến giữa sân, bà liền cười lên rồi đẩy mạnh cái chum nước sinh hoạt ra hiên. Cái chum đập xuống sân vỡ vụn ra khiến cho nước bắn lên tung tóe. Những người có mặt đều sững sờ chết lặng, bởi bên trong cái chum nước mà ai cũng nghĩ là sạch đó lúc nhúc những con giun trắng ngần và cả những bọc trứng ni ti. Sự bàng hoàng còn chưa kết thúc thì bà Lẽ Hành đã leo lên miệng giếng rồi nhảy ùm xuống dưới. Không ai nghe tiếng của bà ú ớ kêu gào vọng lên từ lòng giếng, chỉ có những tiếng cười khanh khách đến rợn người của một kẻ đất toại nguyện trả mạng mình cho Hà Bá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.